Vô Thượng Thần, chương 42, khu huấn luyện ý thức chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản tin thời sự ngày hôm nay, tại tinh hệ IV3 hôm trước liền xảy ra vụ nổ vô cùng lớn, ở tọa độ 606.332, gần ngay đó là một doanh trại cỡ nhỏ của chính phủ. Thiệt hại nhân mạng đã lên tới con số 40. May mắn là vụ nổ cách xa thành phố. Theo các nhà chức trách, vụ nổ này là do đường ống dẫn khí gặp trục trặc dẫn tới cả một đường ống bị phát nổ. Vụ tai nạn cực kỳ nghiêm trọng, tập đoàn dầu khí NW đã lên tiếng chịu trách nhiệm cho vụ tai nạn này. Dự báo thời tiết khu vực tinh hệ 3, chuẩn bị có một cơn bão từ trường có tên Fizz, thông báo tuyển dụng, công ty dược Trafaco tuyên bố tuyển nhân viên, thiên kiếm, game nhập vai đang hot trên thế giới thực tế ảo, hiện đang xếp vị trí số 1 trên bảng xếp hạng game toàn vũ trụ. Ngày mai lúc 12 giờ sẽ chính thức mở server mới. Vừa mới bước ra khỏi màn sáng, ngay lập tức Vinh thấy một quảng trường rộng vô cùng. Người người đi lại tập nập, ở giữa quảng trường có một chiếc tháp qua giới thiệu, Vinh biết cái này gọi là tháp thông tin. Chiếc tháp này được dựng lên từ lúc mới thành lập nên thế giới này. Thế lực đứng sau khống chế tháp thông tin tới bây giờ cũng không ai biết. Rất nhiều thế lực muốn tìm hiểu, thậm chí là rất nhiều thế lực lớn. Sử dụng ra bao nhiêu thủ đoạn nhưng đều là đá ném xuống biển, một đi không có động tĩnh gì. Đi dạo một vòng nhìn ngó xung quanh, đi đến đâu thì cũng sẽ có người quay sang nhìn, rồi quay vào nhau thì thào cười nói. Nhìn là biết lại thêm một tên nhà quê mới tới. Còn phải nói, cái bộ dạng hai lúa của hắn trông buồn cười thật, không đọc kỹ hướng dẫn đã tự tiện xông qua màn sáng, đến nơi này bị coi là nhà quê cũng đáng đời. Vô số những lời nói của một vài tên rảnh rỗi bay tới tai Vinh, dường như bọn họ cố tình cao giọng để vịn nghe thấy vậy. Liếc bọn họ một cái, Vinh cũng lười đi so đo. Đi được một lúc đến một nơi làm Vinh phải dừng lại một chút. Căn cứ huấn luyện ý thức chiến đấu. Ồ, cơ sở huấn luyện sao? Có chút thú vị, tới xem sao. Vinh không chút do dự bước tới, đặt tay lên chiếc cửa. Chiếc cửa quét vân tay của Vinh một cái rồi tự động mở ra. Theo giới thiệu, căn cứ huấn luyện ý thức chiến đấu này do Phạm gia lập nên, không ngờ ở trong này cũng có. Vinh bước vào đại sảnh so với bên ngoài thật khác vô cùng. Bên trong đại sảnh rất lớn, có rất nhiều cây cột sắp xếp chỉnh tề, lâu lâu lại có người ở gần cây cột lóe sáng lên rồi biến mất, cũng có người lại đột nhiên lóe sáng lên xuất hiện. Vinh tiến tới một cây cột nhẹ nhấn vào một cái. Ngay lập tức trước mặt Vinh xuất hiện mấy cái màn hình. Khu huấn luyện tân binh, khu huấn luyện sơ cấp, khu huấn luyện trung cấp, khu huấn luyện cao cấp, khu huấn luyện tổng hợp, khu đối chiến, mấy chiếc màn hình đều giới thiệu chi tiết huấn luyện. Mỗi một khu vực chia cấp độ từ 1 sao tới 9 sao. Riêng khu đối chiến được chia thành 2 khu là PvP và PvK. Person vs. Person là thuật ngữ để chỉ các cuộc tranh đấu của người chơi với nhau. Person vs. Kaiju chỉ cuộc tranh đấu giữa người chơi với Kaiju. Phí 1 giờ huấn luyện tân binh là miễn phí, huấn luyện sơ cấp là $1,000 một tiếng, huấn luyện trung cấp là $2,000 một tiếng, huấn luyện cao cấp là $5,000 một tiếng. Huấn luyện tổng hợp liền $10,000 một tiếng, nhưng có điều kiện là phải vượt qua huấn luyện cao cấp. Vinh liền điểm vào một màn hình, chính là huấn luyện tân binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì là miễn phí nên Vinh được trực tiếp chuyển tới một căn phòng. Soạt, bước chân vào một căn phòng trắng rộng lớn, trước mặt Vinh hiện lên từng màn hình. Mỗi một màn hình hiển thị đủ loại vũ khí cùng với giới thiệu về từng loại vũ khí đó. Nào là mảnh binh khí lạnh gồm có đao thương, kiếm, mã tấu, côn, chùy, dao găm. Binh khí nóng thì đủ loại, súng dài, súng ngắn, súng lục đủ các thể loại. Tất nhiên là chả cần phải nói, chắc ai cũng đoán được nhân vật chính chọn cái gì rồi. Đặt tay lên màn hình có thanh kiếm, lập tức tất cả các màn hình đều biến mất. Từ từ màn hình trở nên trong suốt, thanh kiếm cũng trở nên thực chất hơn. Sau 2 giây, một thanh kiếm được chế tạo hoàn chỉnh của quân đội xuất hiện trước mắt Vinh. Đưa tay nắm lấy, cảm giác hơi nặng, nhưng bằng vào cử trọng nhược khinh, thanh kiếm này lại trở nên thành nhẹ nhàng vô cùng. Ở giữa căn phòng bỗng lõm vào từ dưới đất một con robot từ được máy đẩy đẩy lên. Một màn hình trong suốt xuất hiện bên cạnh Vinh, dòng chữ thông báo xuất hiện. Robot M17 đời 3, chế tạo kim loại phổ thông, lực lượng 500 kg, chuẩn chiến sĩ G cấp tầng 5, tốc độ phản ứng chuẩn chiến sĩ G cấp tầng 5. Tốc độ bộc phát chuẩn chiến sĩ G cấp tầng 5. Được công ty ABC chế tạo cùng lắp ráp, nhiệm vụ tân binh 1 sao, đánh bại robot M17. Tiến độ, 0-1, chưa hoàn thành, lần lượt từng hàng giới thiệu hiện ra, Vinh mỉm cười tiến về phía con robot M17 kia. Còn robot vẫn được bao bọc trong màn sáng, Vinh vừa tiến vào trong phạm vi 10 mét, lập tức có một âm thanh điện tử vang lên. Người dùng chú ý, sau 20 giây sẽ tiến vào trạng thái chiến đấu, người dùng nên chuẩn bị. 20 giây đếm ngược bắt đầu. 20, 19, Vinh vẫn lẳng lặng đứng đó, màn sáng dần dần tiêu biến. 3, 2, 1, chiến đấu bắt đầu, màn sáng đã hoàn toàn biến mất, con robot M17 bắt đầu hoạt động. Vừa động là một quyền đấm về phía Vinh, con robot phải cao hơn 2 mét, cao hơn Vinh phải 80 phân có dư, một quyền từ trên xuống, như là muốn đập bẹp Vinh vậy. Vinh vẫn đứng yên tại chỗ, bàn tay được một đoàn chân khí bao bọc lại đưa lên, đỡ lấy cú đấm của con robot kia. Bịch, một tiếng trầm thấp vang lên, một quyền của con robot liền bị một bàn tay của Vinh chặn lại nhẹ nhàng. Vinh lắc đầu, quá yếu, không cần động tới kiếm, bàn tay Vinh liền nắm chặt lấy cú đấm đó, năm đầu ngón tay liền ghim sâu vào trong nắm tay kim loại. Một luồng kình lực từ tay Vinh liên tiếp truyền vào, két, két, két, răng rác, ầm, con robot không ngừng vặn vẹo từng khớp kim loại bên trong không ngừng bị kình lực của Vinh xoắn nát. Bên ngoài con robot đã bị kình lực xoắn cho không còn hình dạng. Vinh vẫn đứng yên tại chỗ, vẻ mặt lạnh nhạt, một tay nâng con robot lên rồi quăng ra một chỗ y như quăng một đống đồng nát sắt vụn vậy. Vừa mới quăng xong con robot, một màn hình lại xuất hiện bên cạnh Vinh. Nhiệm vụ tân binh 1 sao, đánh bại robot M17. Tiến độ, 1-1, hoàn thành, thời gian hạ gục 1,7654 giây. Đánh giá S, xin hỏi người dùng có tiếp tục? Tiếp tục, Vinh trả lời, ngay lập tức khung cảnh lại bị thay đổi, lần này trước mặt Vinh lại xuất hiện hai con robot M17, thông số kỹ thuật đều tương tự con đầu tiên. Chứng tỏ đây chính là cùng một loại robot, không liếc thêm màn hình giới thiệu, Vinh lại bước tới màn ánh sáng. 20 giây qua đi, hai con robot lập tức bị Vinh hai trưởng vỗ nát. Nhiệm vụ tân binh 2 sao, đánh bại hai con robot M17. Tiến độ, 2-2, hoàn thành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian hạ gục 1,9 giây. Đánh giá S, xin hỏi người dùng có tiếp tục? Tiếp tục, thời gian không quá lâu trôi đi, toàn bộ khu huấn luyện tân binh bị Vinh lần lượt vượt qua. Cứ mỗi một lần thăng cấp 1 sao là lại xuất hiện thêm một đầu robot thực lực y hệt nhau. Đến 9 sao chính là 9 đầu robot, độ khó tăng liền không phải gấp 9 lần đơn giản như vậy. Nhưng với Vinh thì thực sự không khác gì đi dạo cả. Kiếm không hề xuất lấy một chiêu nửa thức, chủ yếu là dùng tay cứng đối cứng với mấy đầu robot này. Nhiệm vụ tân binh 9 sao, đánh bại 9 con robot M17. Tiến độ, 9-9, hoàn thành, thời gian hạ gục 3,123 giây. Đánh giá S, chúc mừng người dùng đã hoàn thành huấn luyện tân binh. Phần thưởng, $1,000. Vì hoàn thành hoàn mỹ 9 sao S, phần thưởng gia tăng $1,000. Điểm cống hiến, 10, phần thưởng sẽ ngay lập tức chuyển về tài khoản người dùng. Mở ra bảng thông tin, người dùng, cuội, quyền hạn công dân, H cấp, điểm cống hiến, 10, tài khoản, $120,842. Hoàn thành huấn luyện tập sự, hoàn mỹ S, Vinh cười nhạt đi về phía màn sáng phía trước. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ 9 sao, một màn sáng liền hiện ra, chính là cánh cửa đi ra ngoài. Bước ra tới bên ngoài, Vinh liền nhìn thấy một đám người đang tụ tập nhìn về phía màn hình chính trong đại sảnh rồi bàn tán gì đó. Liền mặc kệ bọn họ, Vinh tiếp tục nhấn vào màn hình khu vực huấn luyện sơ cấp. Người dùng xác định tiến nhập vào khu huấn luyện sơ cấp. Mức phí là $1,000 Nam Minh một lần tiến nhập. Xác định, Vinh thầm nói, giao dịch thành công, sau 3 giây quý khách sẽ được chuyển tiếp tới khu huấn luyện sơ cấp. 3, 2, 1, từ cây cột lóe lên một luồng sáng bao phủ lấy Vinh, rồi trong chớp mắt cậu lại biến mất. Xa xa, đám người đang bàn tán sôi nổi. Này này, hôm nay không ngờ người của Trần gia Trần Khánh tới khu của chúng ta sát hạch lên chiến sĩ E cấp. Wow, sát hạch lên chiến sĩ E cấp vậy chả phải sẽ được vào ngoại môn Phạm gia tu luyện sao? Ta nghe nói điều kiện để tiến vào ngoại môn Phạm gia là E cấp chiến sĩ hoặc là vượt qua A cấp ưu tú khu huấn luyện tân binh. A cấp ưu khu huấn luyện sơ cấp, A cấp ưu tú khu huấn luyện tân binh, A cấp ưu khu huấn luyện sơ cấp, người không đùa chứ, khắt khe vậy à, một người khác hừ lạnh. Phạm gia chính là một trong ngũ thánh gia tộc, bọn họ cần chính là chiến sĩ tinh anh trong tinh anh. Hạng tôm tép thì làm sao có thể bước chân vào ngoại môn được. Đúng vậy, nói thật chứ E cấp chiến sĩ còn có thể đạt tới chứ muốn đạt được A cấp ưu tú đánh giá từ khu tân binh, A cấp ưu từ khu sơ cấp thì khó như lên trời. Người xem, lịch sử ghi chép qua mấy trăm năm, số người đạt được A cấp loại ưu mới chỉ có 1.106 người, A cấp loại ưu tú có 112 người. S cấp xuất sắc mới có 3 vị, S cấp hoàn mỹ trong truyền thuyết mới có 1 vị. Đủ thấy khó khăn thế nào? Cách chương.